thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 233. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Mèo nhỏ. Nàng không có thiện cảm với đám nữ nhân trong phủ, nhưng lệnh Hồ Nguyệt vẫn tốt hơn bọn họ. Chỉ ít nàng ta không giả tạo. Có chuyện gì cô cứ từ từ nói. Không cần gấp. Ai ngờ vừa nghe những lời này, nước mặt lệnh Hồ Nguyệt càng rơi nhanh. Nhất thời không nói nên lời. Kiều Linh Nhi nhíu chặt đôi mày. Không biết vì đâu mà nàng ta đau lòng như thế. Nếu nàng ta không nói rõ nguyên nhân, nàng không thể giúp đỡ. Thời Thiến, rót chén nước lại đây. Kiều Linh Nhi quay sang nói với Thời Thiến. Một lát sau Thời Thiến đã dâng trà lên. Nàng ta định nói gì nhưng Kiều Linh Nhi đã lên tiếng trước. Thời Thiến, ngươi lui xuống trước đi. Chuẩn bị lát nữa chúng ta sẽ tiến cung. Thời Thiến thoáng do dự, nhưng sau cùng cũng nghe theo. Tiểu thư đã hạ lệnh, nàng ta không thể trái lời. Trong điện chỉ còn lại Kiều Linh Nhi và lệnh Hồ Nguyệt. Bấy giờ lệnh Hồ Nguyệt mới ghìm tiếng nức nở, rút khăn tay ra chấm nước mắt, khàn khàn nói, khiến Kiều tiểu thư chê cười rồi. Kiều Linh Nhi nhẹ nhàng cười đáp lại, lệnh Hồ tiểu thư uống chén nước đi đã, có gì chúng ta sẽ bàn sau. Lệnh Hồ Nguyệt thấy hơi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng ta để lộ mặt yếu đuối trước người khác. Nhưng không hiểu vì sao khi giọng nói dịu dàng của Kiều Linh Nhi cất lên, nàng ta bỗng thấy như nơi sâu thẳm nhất bị chạm đến. Bao uất ức cứ thế dâng trào qua dòng lệ. Sau khi lệnh Hồ Nguyệt uống nửa chén nước, Kiều Linh Nhi mới hỏi, lệnh Hồ tiểu thư gặp phải chuyện gì không suôn sẻ sao? Đôi tay lệnh Hồ Nguyệt run lên, ánh mắt như muốn né tránh, đôi môi hơi mím lại, xem chừng như muốn nói gì xong lại thôi. Kiều Linh Nhi cười khẽ, nếu lệnh Hồ tiểu thư đã đến đây thì đừng ngại nói thẳng. Nếu giúp được ta nhất định sẽ hỗ trợ. Thấy Kiều Linh Nhi chủ động như thế, trái lại càng khiến lệnh Hồ Nguyệt ngại ngùng. Chuyện này là bản thân nàng ta có lỗi với Kiều Linh Nhi, nay lại còn được người ta khuyên nhủ, trong lòng thật sự có tư vị khó diễn tả. Kiều tiểu thư, có chuyện này ta muốn nhờ cô giúp một tay. Dù biết như thế không phải phép, nhưng nàng ta vẫn lên tiếng. Đã đến đây rồi còn giấu giếm được gì? Kiều Linh Nhi chớp mắt. Lệnh Hồ tiểu thư, mời nói. Bát vương gia muốn hưu tỷ tỷ. Ta muốn xin Kiều tiểu thư giúp cho một chuyện. Xin hãy cứu tỷ tỷ ta. Dứt lời, đôi mắt lệnh Hồ Nguyệt lại đỏ hoe. Người nàng ta quý trọng nhất là tỷ tỷ. Nay tỷ tỷ sắp bị người ta hưu, nàng ta sao không lo lắng cho được. Nàng ta không muốn để tỷ tỷ chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu có thể, nàng ta nguyện ý thay tỷ tỷ chịu mọi đau khổ. Thà như thế cũng không muốn để bất kỳ ai xâm phạm tỷ tỷ. Không muốn tỷ tỷ đau lòng. Bát vương phi cũng bị hưu. Kiều Linh Nhi ngẩn ra. Bát vương gia định làm gì đây? Lẽ nào lệnh Hồ gia đã hết giá trị lợi dụng, nên y muốn tìm một thiên kim đại tiểu thư khác có thể giúp ích cho mình? Nhưng hiện tại hoàng hậu đang bận rộn với việc của thập tam gia. Vì sao bát gia còn đưa ra việc hưu phi này? Lệnh Hồ tiểu thư, e là chuyện này ta không thể giúp được. Sau khi bình tĩnh lại, Kiều Linh Nhi bình tĩnh đáp lời. Trên khuôn mặt không biểu lộ thần sắc gì. Lệnh Hồ Nguyệt luống cuống. Hiện tại người có thể giúp nàng ta chỉ có Kiều Linh Nhi. Cho nên nàng ta mới mạo hiểm đến đây cầu cứu. Nếu Kiều Linh Nhi cũng không có cách, đến lúc ấy khi bát vương gia hạ chỉ e không còn đường lui. Kiều tiểu thư, xin hãy nghe ta nói trước đã. Lệnh Hồ Nguyệt vội vàng đứng lên. Kiều tiểu thư, bát vương gia muốn hưu tỷ tỷ là chuyện ta lén nghe được. Tin này vẫn chưa đến tai tỷ tỷ. Kiều tiểu thư, ta chỉ có một người tỷ tỷ duy nhất này. Ta không muốn thấy tỷ ấy chịu đau khổ. Nếu tỷ tỷ bị hưu, chúng ta sẽ phải quay về lệnh Hồ phủ. Đến khi ấy sẽ bị người ta chê cười. Với tính cách của tỷ tỷ, tỷ ấy khó lòng chấp nhận chuyện này. Ý của cô là, tin này cô nghe trộm dược. Kiều Linh Nhi hoảng sợ nhìn nàng ta. Lệnh Hồ Nguyệt gật đầu. Đúng là nàng ta nghe lén được. Thật ra nàng ta không định nghe trộm. Mà khi nàng ta lén vào Bát Vương Phủ để bẩm báo mới biết chuyện. Nhớ lại chuyện hôm ấy nàng ta định bẩm báo. Trong lòng Lệnh Hồ Nguyệt càng thấy hổ thẹn. Ta vốn định đến báo tin tức cho Bát Vương gia. Nào ngờ lại nghe được tin này. Kiều Linh Nhi quan sát sắc mặt nàng ta. Nàng hiểu nàng ta định bẩm báo. Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có lẽ chuyện ấy có liên quan đến nàng. Nếu không thì nàng ta đã không khóc lóc. Còn luôn miệng. Xin lỗi. Như thế. Thấy Kiều Linh Nhi lặng thinh. Lệnh Hồ Nguyệt càng thấp thỏm. Đành thành thật thuật lại. Thật ra ta là nội gián của Bát Vương gia. Quan sát mọi động tĩnh trong Thất Vương phủ. Tất cả chỉ vì muốn Bát Vương gia đối xử tốt hơn với tỷ tỷ. Hôm qua Bát Vương gia phái người đến dặn dò ta phải cẩn thận quan sát động tĩnh của mọi người trong Thất Vương phủ. Hôm qua trong phủ đều đồn rằng Vân Lam dùng thuốc xóa trí nhớ. Hơn nữa còn quên đi thập tam gia. Nhưng sau đó ở hoa viên lại vô tình thấy Vân Lam đang tự lẩm bẩm. Ta mới phát hiện thật ra nàng ta không hề quên thập tam gia. Dưới cái nhìn chăm chú của Kiều Linh Nhi, giọng Lệnh Hồ Nguyệt ngày càng nhỏ dần, nhưng sau đó lại cất cao hơn. Cho nên sáng sớm hôm nay ta đến Bát Vương phủ, định sẽ báo với Bát Vương gia việc này. Không ngờ chưa gặp được Bát Vương gia đã nghe được tin kia. Cho nên cô lập tức quay về Thất Vương phủ tìm ta giúp đỡ. Kiều Linh Nhi lạnh lùng cười. Nụ cười còn mang theo sự chế giễu. Nếu không phải nàng ta nghe trộm được tin từ Bát Vương phủ. Có khi nào mọi tâm tư của nàng đều đổ sông đổ bể. Nay vì lương tâm trỗi dậy nên nàng ta mới quay về tìm nàng giúp đỡ. Mặt Lệnh Hồ Nguyệt biến sắc. Biết mình đã chọc giận Kiều Linh Nhi. Nàng ta cũng biết cô gái trước mặt mình là người thông minh nên chọn cách thành thật. Nếu không vì thế, nàng ta có thể tìm một người không cần biết nguyên nhân xin giúp đỡ. Kiều tiểu thư, Kiều Linh Nhi lạnh lùng cắt ngang. Lệnh Hồ tiểu thư, hẳn cô cũng biết ta rất ghét kẻ tiểu nhân đâm sau lưng. Tuy hôm nay cô thành khẩn như vậy, nhưng thứ cho ta không đủ khoan dung độ lượng tha thứ cho cô. Lại càng không thể giúp cô. Lệnh Hồ Nguyệt sững sờ. Kiều tiểu thư. Ta biết mình không nên làm vậy, nhưng xin Kiều tiểu thư nhận thấy sự thành tâm mà ra tay giúp đỡ. Chỉ cần Kiều tiểu thư chịu giúp, bất kể là làm gì ta cũng bằng lòng. Sắc mặt nàng càng lạnh lùng, khẽ quát, Lệnh Hồ tiểu thư, Lệnh Hồ Nguyệt ngơ ngác, nàng ta không biết phải phản ứng ra sao. Lệnh Hồ tiểu thư, chúng ta không phải tiểu thương, ta biết cô lo lắng điều gì. Ta biết cô quan tâm đến Bát Vương Phi. Thế nhưng xin cô hãy đứng ở vị trí của ta mà suy nghĩ một chút. Tuy rằng đến nay cô chưa từng phạm sai lầm gì nghiêm trọng. Cũng không khiến ta chịu tổn thất gì. Thế nhưng hành động của cô khiến ta thấy rất thất vọng. Vân Lam là người bên cạnh ta. Ta cũng xem nàng ấy như tỷ muội. Người suy nghĩ cho tỷ tỷ của mình. Vì nàng ta mà không tiếc điều gì. Đương nhiên ta cũng suy nghĩ cho tỷ muội mình như vậy. Vì hạnh phúc của Vân Lam. Ta nỗ lực bao nhiêu hẳn Lệnh Hồ tiểu thư cũng thấy và cũng hiểu. Thế nhưng suýt chút nữa cô vì đạt được mong muốn của mình mà hy sinh hạnh phúc của người khác. Lệnh Hồ tiểu thư không thấy việc mình làm có hơi ích kỷ sao. Bị Kiều Linh Nhi thẳng thắn chỉ trích. Lệnh Hồ Nguyệt biến sắc. Đôi môi trắng bệch run lên, hai tay nắm thành quyền, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Nàng ta biết mình không nên làm vậy, nhưng nàng ta không còn lựa chọn nào khác. Nàng ta chỉ có cách hy sinh bản thân để bảo vệ tỷ tỷ. Tỷ tỷ được vui vẻ nàng ta cũng thấy vui. Kiều Linh Nhi cũng không dễ chịu gì. Nàng biết Lệnh Hồ Nguyệt bất đắc dĩ. Thân là nữ nhi yếu đuối. Lại không có chỗ dựa vững chắc. Đã thế còn muốn bảo vệ một cô gái yếu đuối khác. Việc khó khăn như vậy nàng chưa từng làm thử. Thế nhưng nàng không thể đồng tình với cách làm của Lệnh Hồ Nguyệt. Dù gì việc này cũng liên quan đến mạng người. Nếu Bát Vương gia biết Vân Lam giả vờ quên Thập Tam gia, như vậy Thập Tam gia cũng sẽ biết và tìm đến đây. Nếu vỡ lở ra Hoàng hậu sẽ thay đổi kế hoạch. Trong khi đó mọi việc đều do nàng làm. Người Hoàng hậu nghi ngờ đầu tiên sẽ là nàng. Nếu để Hoàng hậu nghi ngờ, vậy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mọi người đều uổng phí công sức. Muốn tìm ra được Hoàng tổ mẫu, cứu được Hoàng tổ mẫu sẽ thành chuyện xa tầm tay với. Lệnh Hồ tiểu thư, ta hiểu lòng cô, nhưng rất xin lỗi, ta không thể giúp. Kiều Linh Nhi không thể nhìn vẻ tuyệt vọng của Lệnh Hồ Nguyệt thêm một giây nào nữa. Nàng đứng lên bước ra ngoài. Ngay khi lướt ngang qua Lệnh Hồ Nguyệt, tay nàng bị kéo lại. Mấy tiếng soạt soạt vang lên, Lệnh Hồ Nguyệt đã quỳ sụp sau lưng nàng. Trong đầu Kiều Linh Nhi như có tiếng nổ vang, toàn thân nàng đông cứng. Nàng ta dám quỳ sao? Kiều tiểu thư, xin hãy cho ta một cơ hội. Giọng Lệnh Hồ Nguyệt run rẩy, mong nàng sẽ quay đầu. Nàng ta đã đến đường cùng, nên đành phải đến cầu cứu Kiều Linh Nhi. Trước đây tỷ tỷ đã chết tâm mới chọn gả cho Bát Vương gia. Bất kể tỷ tỷ có quan tâm đến việc bị Bát Vương gia hưu hay không, nàng ta cũng không muốn nhìn thấy nỗi thất vọng trên khuôn mặt tỷ tỷ lần nữa. Chỉ cần tỷ tỷ có cơm no áo ấm vô lo, tiếp tục cuộc sống sung túc, nàng ta nguyện ý hy sinh tất cả của mình. Kiều Linh Nhi kinh ngạc không thốt nên lời. Không ngờ Lệnh Hồ Nguyệt kiêu ngạo như thế lại quỳ dưới gót nàng. Nàng giận, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ không giúp nàng ta. Chỉ là tạm thời không muốn đưa ra câu trả lời mà thôi. Khi Lệnh Hồ Nguyệt nói ra sự thật, nàng thấy mình như bị tổn thương. Có cảm giác bị phản bội. Trong lòng khó chịu vô cùng. Thế nhưng điều khiến nàng bất ngờ nhất chính là nàng ta lại chịu quỳ. Cách chương.